Bất Diệt Long Đế, chương 836, nhẹ nhõm có thể phá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn, tại sao lại xuất hiện động tĩnh lớn như vậy, Lục Ly chính mình cũng hoàn toàn không biết, hắn không phải liền là Minh Khắc một bức tuyến lộ thiên đồ sao, tại sao có thể có thần lực ban cho cái này, thần lực từ đâu mà đến, chẳng lẽ là đấu thiên đại đế pho tượng ban cho. Anh nợ em một câu yêu thương, Lục Ly vô ý thức đem thần niệm dò xét ra ngoài, hắn lông mày rất nhanh vẩy một cái, hắn hiện tình huống bên ngoài có chút không bình thường, rất không thích hợp. Bên ngoài Lục Nhân Hoàng bọn người vây tụ cùng một chỗ, tòa thành bên ngoài có một cái huyết sắc vòng bảo hộ phía trên Cơ Chiến Thiên chấp pháp trưởng lão bọn người tại, mọi người sắc mặt đều không cùng, thoạt nhìn là đã sinh cái gì đại sự. Anh nợ em một câu yêu thương, mà lại thành trì bên ngoài tứ tộc võ giả thế mà lui ra, đấu thiên đại đế pho tượng cũng không có bất kỳ cái gì dị dạng, để Lục Ly cảm giác không thích hợp chính là thành nội rất nhiều võ giả biểu lộ. Kinh nghi, sợ hãi, vui sướng, sợ hãi, anh nợ em một câu yêu thương. Đủ loại biểu lộ đều có, người bên trong thành gần như đều đang chăm chú bên này, nếu như nói thành nội không có sinh sự tình, đánh chết Lục Ly đều không tin tưởng. Nội tâm của hắn khẽ động, thiên tà châu quang mang lóe lên, đem Lục Nhân Hoàng bọn người thu vào. À, anh nợ em một câu yêu thương. Bên ngoài Cơ Chiến Thiên bọn người sắc mặt lần nữa đại biến, Lục Ly trước đó không có bất cứ động tĩnh gì, giờ phút này đột nhiên đem Lục Nhân Hoàng bọn người cho thu vào. Điều này nói rõ vừa rồi rõ ràng tại đột phá A, giờ phút này thiên địa dị tượng biến mất, Lục Ly đột phá thành công, hắn lúc này mới đem Lục Nhân Hoàng bọn người thu vào, hỏi thăm chuyện đã xảy ra, đoán chừng đợi lát nữa liền bắt đầu thanh toán. Lục Ly đến cùng cảm ngộ cái gì, hy vọng không nên quá cường. Anh nợ em một câu yêu thương. Cơ Chiến Thiên bọn người chỉ có thể âm thầm cầu nguyện, hy vọng Lục Ly thực lực đừng có đột phá quá lớn, bằng không đợi bọn hắn chính là ác mộng. Cơ Mộng Điềm cùng Lục Toan lần nữa liếc nhau, hai người thậm chí đều có đào tẩu xúc động. Chỉ là giờ phút này bên ngoài đều là dị tộc, các nàng có thể bỏ chạy cái nào, thiên địa chi đại còn có cái gì địa phương là an toàn. Anh nợ em một câu yêu thương. Thiên Tà Châu bên trong, Lục Ly nghe xong quân gia lão cửu giảng thuật về sau, trên thân lập tức trở nên sát khí đằng đằng, Khương Khinh Linh cũng giống như thế. Lục Ly tạm thời không hề động Cơ Mộng Điềm bọn người, các nàng thế mà trong bóng tối lại bắt đầu giở trò quỷ, nhân tộc đều tình huống như thế lại vẫn muốn nội đấu, không giết đám người này không đủ để lắng lại trong mọi người tâm phẫn nộ a, Lục Ly. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Nhân Hoàng liếc nhìn Lục Ly vài lần, xác định hắn chỉ là vừa mới đột phá Nhân Hoàng về sau, hắn hỏi ý kiến hỏi. Nếu như không có nắm chắc vẫn là đừng làm loạn tốt, nếu không sẽ liên lụy ngươi Thái gia gia bọn người. Các ngươi chờ một lát một lát. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly trầm ngâm một lát từ tốn nói, sau đó nhắm mắt lại, bắt đầu nội thị thân thể. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quân gia lão cửu đã nói hắn khiên động thiên địa, dẫn thiên địa dị tượng, được ban cho thần lực, điều này nói rõ hắn khẳng định tại phương diện nào đó có rất lớn đột phá. Hắn cần đem thân thể của mình hào hào kiểm tra một phen, nhìn xem đột phá Nhân Hoàng về sau chiến lực phải chăng có cường đại tiêu thăng. Những thần lực này tốt cường đại, nhục thể của ta không ngừng đang mạnh lên, tại thuế biến, tiếp tục như vậy thân thể chẳng lẽ lại biến thành thần thể. Anh nợ em một câu yêu thương. Quét mắt thân thể một lần, Lục Ly hiện những cái kia tiến vào trong thân thể thần lực còn tại liên tục không ngừng cải tạo nhục thân. Nhục thân dùng kinh khủng độ tăng lên, giờ phút này đoán chừng dùng nhục thân cường độ, phổ thông địa tiên công kích giết không chết hắn. Nhục thân cường đại ý nghĩa cũng không lớn, đối với Lục Ly chiến lực chỉnh thể tăng lên không có tác dụng quá lớn, hắn đem lực chú ý nhìn về phía bản mệnh châu bên trong, bởi vì dẫn thiên địa dị tượng chính là khắc ghi vào bản mệnh châu bên trong tuyến lộ thiên đồ. Anh nợ em một câu yêu thương, hắn khắc họa tuyến lộ thiên đồ trước đó cũng không có bất cứ vấn đề gì, hết thảy đều rất bình thường, chỉ có tại hắn khắc họa tuyến lộ thiên đồ lúc thiên địa mới xuất hiện dị tượng. Mà lại thiên địa ban cho thần lực lúc thần lực còn tiến vào bản mệnh châu bên trong cải tạo tăng phúc tuyến lộ thiên đồ. Sở dĩ vấn đề khẳng định là xuất hiện ở khắc ghi vào bản mệnh châu bên trong tuyến lộ thiên đồ bên trong, hắn thần niệm khóa chặt tuyến lộ thiên đồ cẩn thận cảm ngộ, vẻn vẹn thời gian một nén nhang hắn tự phát hiện ra vấn đề. Anh nợ em một câu yêu thương, cái này đồ có quỷ gì? Trước khi hắn cảm ngộ hình ảnh là một bức chết đồ, giờ phút này bị thần lực tăng phúc tuyến lộ thiên đồ cảm giác càng giống là một bức sống đồ, bởi vì cái này đồ sẽ động. Anh nợ em một câu yêu thương. Làm Lục Ly đem thần niệm yên lặng tại bức kia đồ bên trong, lúc kia đồ liền bắt đầu chậm rãi di động, từng đầu tuyến tại du tẩu, một vài bức đồ văn đang lắc lư tại rời đi. Liền giống với bản vẽ này là bởi vô số hoa chim cá, sâu tạo thành, những cái kia hoa chim cá, sâu trước kia đều là phù điêu, giờ phút này đều biến thành vật sống, riêng phần mình du tẩu, riêng phần mình hoạt động. Anh nợ em một câu yêu thương, cái này đồ, cái này quỹ tích, cái này quy luật. Lục Ly càng xem càng cảm giác ngạc nhiên, cái này đồ bên trong có được một loại hắn hết sức quen thuộc đồ vật, tựa hồ cái này đồ tại nơi nào đó địa phương gặp qua. Anh nợ em một câu yêu thương. Linh Phong, Lục Ly nội tâm chấn động, hắn rốt cục nghĩ đến, những đường cong này cùng đồ văn khẽ động, thật giống như từng mảnh Linh Phong ở giữa không trung bay múa, khó trách hắn cảm giác quen thuộc như vậy. Anh nợ em một câu yêu thương, chẳng lẽ đây chính là Linh Phong hình thành biểu thị đồ, đây là Linh Phong nguyên đồ. Lục Ly nội tâm hiện ra một loại minh ngộ, hắn bắt đầu vô ý thức dựa theo kia tuyến lộ thiên đồ mô phỏng, trong đầu từng bước một thôi diễn, lặp đi lặp lại xác minh. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn cũng không có hoa phí thời gian quá dài, vẻn vẹn sau gần nửa canh giờ ánh mắt hắn mở ra, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, khoái ý nói. Quả là thế a, cái này tuyến lộ thiên đồ đích thật là đồ tốt, tuyệt thế đồ tốt a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Khinh Linh khuôn mặt vui mừng, mặc dù nàng không biết Lục Ly cảm ngộ cái gì, nhưng xem Lục Ly biểu lộ rõ ràng là có rất lớn thu hoạch. Tăng thêm vừa rồi thiên địa dị tượng, Lục Ly lần này khẳng định đạt bản thân nam nhân lợi hại như thế, nàng cùng có vinh yên. Anh nợ em một câu yêu thương. Chúc mừng Lục công tử. Quân gia lão cửu bọn người rất thức thời, nhao nhao đều lên tiếng chúc mừng, theo bọn hắn nghĩ Lục Ly xúc động thiên địa tất nhiên là thực lực có biến hóa long trời lở đất, nếu không sẽ không náo ra động tĩnh lớn như vậy. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly, ra làm sao? Lục Nhân Hoàng vẫn còn có chút lo lắng, dù sao Cơ Chiến Thiên là thiên kiêu, loại trừ Lục Ly dùng thiên tà châu đối kháng bên ngoài, còn lại bất luận cái gì nhân tộc đều không phải là hắn đối thủ. Giống như Lục Ly mạo muội động thủ, hội sẽ hại chết rất nhiều người. Anh nợ em một câu yêu thương. Không sao, Lục Ly hướng Lục Nhân Hoàng rất nghiêm túc gật đầu nói. Phụ thân yên tâm, Cơ Chiến Thiên ta nhẹ nhõm có thể đối phó, thậm chí tứ tộc đại quân ta đều nhẹ nhõm có thể phá. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này, Khương Khinh Linh cùng Lục Nhân Hoàng liếc nhau, hai người đều trên mặt một chút kinh ngạc, đại ma thần có được như thế biến thái thần thông, Lục Ly cũng có thể phá vỡ hắn, chỉ là đột phá nhân hoàng mà thôi, coi như cảm ngộ cửu phẩm áo nghĩa, chiến lực cũng không thể tiêu thăng đến thiên kiêu chi cảnh a, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly không có giải thích, vẻn vẹn cười nhạt một tiếng nói ra. Các người tại cái này an tọa, ta đi ra ngoài một chuyến, rất nhanh sẽ đem tất cả sự tình giải quyết. Lục Nhân Hoàng cùng Khương Khinh Linh nhao nhao đứng dậy, Lục Ly nhưng không có cho hai người nói chuyện cơ hội, thân thể lóe lên trực tiếp xuất hiện ở bên ngoài tòa thành bên trong. Anh nợ em một câu yêu thương, thời gian vẻn vẹn mới đi qua gần nửa canh giờ, người bên ngoài lại cảm giác qua mấy năm. Tại thiên tà châu quang mang lóe lên, Lục Ly xuất hiện ở bên ngoài về sau, vô số thần niệm khóa chặt thiên tà châu, người đều tinh thần nhất chấn. Lục Ly rốt cục ra, anh nợ em một câu yêu thương. Bất quá Cơ Chiến Thiên bọn người dò xét đến Lục Ly vẻn vẹn đột phá nhân hoàng về sau, nội tâm thở dài một hơi. Khương Thiên Thuận cùng Tam Thái Công lại là thất vọng, chỉ có chấp pháp trưởng lão thần sắc không thay đổi. Lục Ly đưa tay đem thiên tà châu chộp trong tay, sải bước đi ra ngoài. Đi đến tòa thành bên ngoài, hắn nhìn qua huyết hồng sắc vòng bảo hộ, liếc nhìn giữa không trung phía trên Cơ Chiến Thiên bọn người. Anh nợ em một câu yêu thương. Cuối cùng hắn mộc quang nhìn về phía Cơ Mộng Điềm, khóe miệng lộ ra một tia đùa cợt, vận dụng huyền lực dao động thanh âm, lớn tiếng nói ra. Cơ Mộng Điềm, lúc đầu ta còn muốn để ngươi sống lâu một đoạn thời gian, giống như ngươi có thể tái tạo linh hồn, thậm chí ta đều có thể buông tha ngươi. Nhưng thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi cưng rắn muốn xông tới, ta chỉ có lạt thủ tồi hoa, đưa ngươi cùng các ngươi Cơ gia cả nhà đi minh giới, tham dự lần này chuyện tất cả mọi người muốn chết. Giao diện cho điện thoại, cách chương.